Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 94. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Hiện tại Phong sẽ bắt đầu duy trì tiếp bộ truyện này. Đều hơn thì rất mong các bạn hãy quay lại ủng hộ. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 94. Dưới mặt nước sông, bị một chiếc thuyền con đè, toàn bộ tôm cá rắn rùa vân vân, tất cả thủy tộc còn sống hầu như toàn bộ đều nằm bẹp ở dưới đáy sông run bần bật. Lão nhân thu hồi đèn đồng và sách vở, người và thuyền cùng nhau đắm chìm ở trong ánh trăng yên tĩnh. Lão nhân lại biến ra một bầu rượu, không vội lập tức uống rượu, nhìn quanh thổn thức nói: thổi tắt đèn đọc sách, một thân đều là trăng. Xưa này thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có người uống để lại tên uống rượu, uống rượu. Lão nhân cười ha ha, bắt đầu uống rượu, một ngụm tiếp một ngụm. Bầu rượu nho nhỏ, dung lượng thì nhìn một cân rưỡi, nhưng lão nhân đã uống không dưới 100 ngụm rồi. Cuối cùng lão nhân uống tới mức say mềm, lảo đảo, tùy tay đem bầu rượu kia ném vào dòng sông lớn, liền ngã về phía sau. Phốc một tiếng, trực tiếp nằm trên một con thuyền nhỏ, ngủ say. Con thuyền nhỏ tiếp tục ngược dòng, đột nhiên đầu thuyền hơi nhấc lên, rời khỏi mặt nước. Sau đó cả chiếc thuyền nhỏ cứ như vậy rời khỏi dòng sông lớn, hướng trời cao trôi đi. Càng lúc càng cao, con thuyền nhỏ đâm thủng một tầng lại một tầng biển mây. Sông lớn đã sớm biến thành một sợi tơ, cả Hoàng Ninh Quốc biến thành một hạt đậu tương, Đông Bảo Bình Châu biến thành một bình tắc. Khi lão nhân đùng đỉnh tỉnh lại, đã không biết là thuyền nhỏ rời khỏi mặt đất bao xa, cách bầu trời bao nhiêu. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lay động, lại một dòng sông lớn. Chỉ là khác với nhân gian, dòng sông lớn này tựa như là không có điểm cuối, các ngôi sao lấp lánh vô cùng rực rỡ. Lão nhân nét mặt bi thương, môi run rẩy lẩm bẩm: rượu đâu? Lão nhân 70 tuổi, một lần nữa ngửa mặt nằm xuống, nhắm mắt như là nhớ lại hồi ức khó chịu nhất, vẻ mặt đau khổ lặp đi lặp lại lẩm bẩm: rượu của ta đâu? Rượu của ta đâu? Rượu đâu? Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Một vị nho sĩ tiêu sái đứng ở trên dốc đá ở bên sông, chờ đợi thuyền nhỏ kia quay về. Chính là Thôi Minh Hoàng của Thư viện Quan Hồ, là một trong hai đại quân tử nho gia nổi tiếng nhất Bảo Bình Châu. Hắn từng tự mình tham dự tàn cuộc của Ly Châu Động Thiên. Hắn ở sau khi thu được hai phong thư mật, liền chạy tới đây, muốn thay quốc sư Thôi Sàm và Dương lão đầu ở trấn nhỏ làm vụ làm ăn với lão gia này. Bởi vì Đại Ly hôm nay có được nửa chân long cuối cùng của thế gian. Đây là vé chơi lớn nhất, thật ra cũng là vé chơi duy nhất. Địa chỉ cũ lão Thành Hoàng, khách sạn Thu Lô, miệng giếng cùng đáy giếng. Có hai vị thiếu niên tự nhiên là tuổi tác gần nhau, nhưng thân phận tuyệt đối là cách xa đang đứng. Trần Bình An nhẹ nhàng sải bước ở trên miệng giếng, hơi nghiêng về phía trước, nhìn về phía dưới giếng nước âm u, hô một tiếng: Thôi Đông Sơn! Thiếu niên áo trắng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm: thế nào, rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi sao? Trần Bình An tiếp tục nói: chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, người tự xưng là gì? Trong nháy mắt, thiếu niên Thôi Sàm đột nhiên cảnh giác, da đầu phát tê, hồ nước tâm thần sôi trào. Ngay sau đó, một dải cầu vồng trắng như tuyết từ miệng giếng lao vào đáy giếng. Kiếm khí như thác nước trút xuống, che kín cả giếng nước, một cái thác nước phủ đầu nện xuống. Thiếu niên áo trắng ngoài việc chấn động, cái túi da này đang ở tuổi hừng hực khí thế, ít nhiều ảnh hưởng đến một bộ phận tâm tính của Thôi Sàm. Hơn nữa ở trong giếng cổ, tốc độ thân thể hướng xuống dưới chìm dưới đáy nước nhất định không nhanh hơn phi kiếm phủ đầu. Thôi Sàm sớm đã không thể lùi thêm nữa, liền không có chút lùi bước nào, một tay ở trước thân thể bấm tay niệm chú, lòng bàn tay hướng miệng giếng gọi ra một lá bùa giữ mạng, có thể nói là áp đáy hòm. Chỉ thấy lòng bàn tay trắng nõn như ngọc kia của thiếu niên xuất hiện một tấm gương, mặt gương thì hơi nhỏ hơn miệng giếng một vòng, trên mặt gương tàn mát ra một tầng hoàng hôn mờ nhạt. Có chút cầu vồng kiếm khí thèm mép của gương đổ ập xuống, nước giếng trong tích tắc bốc hơi sạch sẽ. Toàn bộ mặt gương thì ngăn trở tuyệt đại bộ phận kiếm khí. Ở dưới sự va chạm, mặt gương nở rộ ra ánh điện rực rỡ chói mắt. Phanh một tiếng, thân hình thiếu niên áo trắng rơi xuống. Thân hình rơi xuống hơn nửa trượng, cả cánh tay run rẩy không ngừng, sau đó bị kiếm khí chấn áp chậm rãi gấp khúc lại, cuối cùng bàn tay dần dần hạ xuống ngang với đầu. Đầu của thiếu niên Thôi Sàm bắt đầu nghiêng, chuyển thành đầu vai gánh gương cổ, đồng thời dùng hai tay dùng sức nâng về phía tấm gương. Đầu có thể nghiêng, nhưng nếu là gương nghiêng bị kiếm khí tưới đầy người như vậy, sẽ không chỉ là bị thiêu hủy một thân thể sạch sẽ giá trị điên thành, mà là bản thân hắn, thiếu niên Thôi Sàm, sẽ là từ đây thân tử đạo tiêu, thế gian chỉ để lại Thôi Sàm, Thôi Quốc Sư đại ly kia. Thiên nhiên sinh ra một bộ phận thân thể cốt cách cành vàng lá ngọc thượng phẩm nhất, toàn bộ các khớp đều phát ra tiếng vang nặng nề như là đậu tương phát nổ. Thiếu niên Thôi Sàm khuôn mặt dữ tợn, đầu vai bị đáy gương mài ra vết máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể ở dưới đáy giếng bị ép xuống từng tấc một, vẫn khàn khàn cười nói: "Lão tử cũng có hôm nay. Lão Tú Tài, Tề Tĩnh Xuân, hai tên khốn các ngươi hại người không nhẹ. Một kẻ hại ta từ cảnh giới thứ 12 giờ đến cảnh giới thứ 10, một kẻ hại ta từ cảnh giới thứ 10 giờ đến cảnh giới thứ 5. Có bản lãnh thì cho đồ đệ cùng với sư đệ của các ngươi rõ ràng để Thôi Sàm ta hoàn toàn trở thành phàm phu tục tử. Có bản lãnh thì làm đi. Ta không tin một đạo kiếm khí thiếu niên vũ phu cảnh giới thứ 2 dùng ra có thể đánh vỡ một cái lôi bộ ti ấn kính này." Lục địa kiếm tiền dùng một kiếm, thường thường khí thế nuốt trời, bắt nguồn từ đại địa, rực rỡ trên bầu trời. Một kiếm này của Trần Bình An, bởi vì là hướng dưới giếng nước dùng ra, tương đối không thể hiện ra hiện tượng gì. Nhưng đường thủy đáy giếng đi thông dòng sông lớn đã gặp họa lớn, liên lụy phủ đệ đại thủy ở bên sông xa xa, khí vận cũng bắt đầu lay động. Nam tử áo bào xanh, thân là thủy thần Hàn Thực Giang, vốn tưởng cảnh ngộ tối nay là bởi họa phục được phúc, đang cùng hai vị tâm phúc Hà Bá văn sĩ Tùy Bân, Hà Bá Cóc ngăn sông uống rượu chúc mừng. Kết quả trời giáng tai họa bất ngờ, chỉ một lần như vậy, tấm biển ba chữ vàng đại thủy phù đã bắt đầu nứt ra một kẽ hở, làm hại nam tử áo bào xanh vội vàng bay lướt tới cửa chính, đưa tay đỡ lấy hai đầu của tấm biển để tránh tấm biển chữ vàng tan vỡ từ đây, khiến khí vận một dòng sông ở trên người mình theo đó lưu động ly tán. Dưới đáy giếng, thiếu niên Tuần Mỹ mi tâm có nút ruồi lấy vai đỡ gương, vẻ mặt đau khổ nói: "Trần Bình An, ngươi lần này nếu không giết được ta, Thôi Sàm ta cho dù liều nửa cái mạng cũng không cần nữa. Sau khi đi lên cũng phải tự tay giết ngươi, đem hồn phách của ngươi bóc ra từng chút một, cho ngươi sống không bằng chết 100 năm. Ở trên trấn nhỏ, họ Thôi từng trộm câu đối xuân ở trên tường nhà Tống Tập Tân. Trần Bình An sau đó đến sân sau của cửa hàng Dương gia, từng nói với Dương lão đầu Tú Hồ Sư Bá cái xưng hô này, nhưng lão nhân gia không nói gì. Trần Bình An liền chưa truy hỏi tới cùng, chỉ cho rằng Dương lão đầu không quen thuộc đối với việc này, hoặc là hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì thiếu niên mi tâm có nuốt rồi, ở lúc trước dưới lầu đền thờ tự báo họ tên. Thiếu niên nói tên họ hai chữ, bản thân thiếu niên còn nói chữ thứ hai rất tối nghĩa xa lạ, cho nên Trần Bình An từ đầu tới đuôi chỉ xác định một chữ Thôi. Về sau Trần Bình An nhớ tới một sự kiện, Ninh Diêu cô nương từng ở trong lúc vô tình nói đại ly có một kẻ tên hiệu Tú Hồ, chơi cờ mất lợi rất lợi hại, là người duy nhất có thể khiến danh thủ quốc gia Đại Tùy coi như là đại địch. Trần Bình An từng hỏi ba người bọn Lý Bảo Bình có từng nghe Tú Hồ, ba đứa nhỏ theo hắn ở trấn nhỏ lớn lên đều lắc đầu không biết. Trần Bình An về sau còn từng hỏi âm thần vấn đề này, nhưng âm thần rõ ràng biết đáp án, lại nói mình có quy củ cần tuân thủ, không thể nói. Một khi trái với ước định này, sẽ đất bằng dậy âm lôi, khiến hắn hồn phi phách tán. Trần Bình An đương nhiên là không muốn ép buộc, liền đem vấn đề này gác lại. Trần Bình An nhìn thái độ âm thần đối đãi thiếu niên họ Thôi, từ đầu tới đuôi, xa cách mà bình tĩnh, ít nhất chưa đem thiếu niên áo trắng coi là kẻ địch. Trần Bình An an tâm một chút, cảm thấy Thôi Đông Sơn cũng tốt, Kỳ Tú Hồ cũng thế, mặc kệ ham cái gì của mình, chung quy là chém giết từng đôi giữa hai người. Cho dù mình chơi cờ thua, cùng lắm thì là tế ra kiếm khí, làm cái ngọc đá cùng vỡ. Một luồng không đủ, lại một luồng nữa, nhỡ đầu hai luồng kiếm khí dùng hết, cũng không giết nổi thiếu niên áo trắng. Vậy thì Trần Bình An cũng chỉ đành nghe lệnh mệnh, nghe theo lệnh trời thôi. Nhưng sau khi Trần Bình An nhìn ra một đường kia trên bản đồ, Sự bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, rất sợ đường này khởi đầu ở nha môn thật ra còn cần ngọn nguồn xa hơn, có âm mưu Trần Bình An không thể tưởng tượng. Ví dụ như Tề tiên sinh đang yên đang lành đột nhiên qua đời, sau đó mã phu tử của Trường Tư ở trên đường dẫn dắt bọn Lý Bảo Bình đi thư viện Sơn Nhai đã chết bất đắc kỳ tử, mà Trần Bình An hắn cuối cùng ngược lại là thành người có tiền nhất ở trong trấn nhỏ, tọa ổng ngũ tòa đỉnh núi. Thiếu niên áo trắng họ Thôi tối nay trước khi tiến vào giếng nước ở trong phòng từng chính mồm nói về một dấu thiên hạ nghênh xuân, mà trong tay của Trần Bình An vừa vặn có một khối Tĩnh Tâm Đắc Ý Tề tiên sinh đưa tặng, nhất định có liên quan tới Tề tiên sinh, nhất định có liên quan tới ba người Lý Bảo Bình, nói không chừng chính là cục diện sẽ chết người. Trần Bình An ở trấn nhỏ đã từng tự mình trải qua sự lãnh khốc vô tình của người tu hành. Trần Bình An thực sự không thể tưởng tượng một khi Lý Bảo Bình đáng yêu, Lý Huệ nhát gan cùng Lâm Thủ Nhất thông minh chết ở bên người trước mắt mình mà mình lại bất lực, đến lúc đó trong lòng mình sẽ hối hận như thế nào. Trình độ chơi cờ của Trần Bình An thấp tới mức vừa chậm lại vừa không linh hoạt, tự nhận sách giày cho Lâm Thủ Nhất cũng không xứng. Hắn tuy cuối cùng cũng chưa mò ra cả bộ chân tướng, nhưng mà nghĩ đến kết quả tệ nhất như vậy tuyệt đối không có khả năng nhường Tú Hổ chơi cờ lợi hại đến cực điểm. Từ bước cẩn trọng đến lúc đó Trần Bình An sợ người này thu lưới, hắn cho dù thân mang hai luồng kiếm khí thì cũng không thể thay đổi được kết cục. Nếu chỉ là mưu tính vật ở trên người Trần Bình An hắn, hoặc cái gọi là đại đạo hư vô mờ mịt của Lâm Thủ Nhất, Trần Bình An không có quyết tâm thiên hạ thủ vi cường lớn như vậy. Giờ khắc này Trần Bình An sau khi dùng ra một luồng kiếm khí, tòa khí phủ kiếm khí cư trú đó quét sạch, cái gì cũng không còn. Vì thế khí cơ thân thể chính mình thai nghén ra cơ hội mà vào, điên cuồng ùa vào trong đó, một đi không về, kéo khí huyết của khiếu huyệt phụ cận cùng nhau xuất hiện rung chuyển kịch liệt, làm cho ngực của Trần Bình An xuất hiện một trận quặn đau. Thiếu niên đau đến mức ngã ngồi ở trên mép miệng giếng, vội vàng há hốc thở. Bởi vì bị gương cổ ngăn cản, ánh sáng cầu vòng kiếm khí ở trong giếng nước thật lâu chưa tan đi. Trần Bình An gắt gao nhìn thẳng giếng nước, vội vàng điều chỉnh hơi thở, ý đồ cố vận chuyển lên một hơi, thất bại, lại thử, lặp đi lặp lại như thế. Hai mắt thiếu niên đỏ bừng, hai tai vang lên ong ong, trái tim giống như là nổi trống, toàn bộ kinh mạch ở trong cơ thể như là dòng sông khe nước sau cơn mưa to đang tuôn trào lên. Thiếu niên chỉ còn lại một ý niệm lảo đảo đứng lên, ở trong lòng nói cho mình, làm lại, nhất định phải làm một lần nữa, nhất định phải để một luồng kiếm khí cuối cùng này làm được khí phù vận sức nhờ chờ phát động, bằng không một khi người nọ còn sức vồ ngược sẽ hại chết mọi người. Ta đáp ứng Tề tiên sinh, bọn họ một người không được phép có chuyện gì cả, ta nhất định phải nói được thì phải làm được. Thiếu niên dài dơm ý thức mơ hồ dựa vào một chấp niệm, đầu tiên là loạng choạng đứng lên, sau đó một chân bước lên miệng giếng, ngay sau đó là một chân khác. Mặc kệ nửa thân trên thiếu niên lắc lư như thế nào, hai chân Trần Bình An như cắm rễ ở miệng giếng. Đáng tiếc một màn này không ai nhìn thấy. Hai ngón tay thiếu niên khép lại làm kiếm, run rẩy chỉ hướng giếng nước. Phía tây Bảo Bình Châu, một chỗ bờ biển lớn, có tú tài nghèo kết hủ lậu đang định rời khỏi Bảo Bình Châu quay về trung thổ Thần Châu cực kỳ xa xôi. Sau khi lâm thời cảnh giác được tình huống nơi nào đó, bất đắc dĩ nói, người đứa nhỏ này thực sự tuổi càng nhỏ càng tìm chết mà, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Thôi thôi, tự mình ị thì tự chùi đít đi. Để ta xem ở nơi nào, phương Bắc Hoàng Đình Quốc, còn chưa tới Đại Tùy. Ồ, cách dòng sông nọ rất gần. Tốt lắm, tốt lắm, lúc trước đúng dịp đi qua bờ xét đánh kia, có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Bản lãnh quá lớn, bản lãnh quá nhiều cũng không tốt, lúc làm lựa chọn đúng là phiền toái. Để ta suy nghĩ một chút. Ừ, dùng sức địa thành thốn của lão ra là được. Lão tú tài xốc lên bọc hành lý sau lưng, than thở, vươn mũi chân, ở trước thân thể rú một đống đất cát, lầm bầm một phen, sau đó một bàn chân đem đống cát nhỏ dẫm bẹp. Cùng lúc đó, thân hình lão nhân biến mất không thấy. Trong tích tắc, di chỉ cổ Thục Quốc viết có bài từ thiên đế răn dạy giao long kia, trên vách đá lớn có một lão tú tài lảo đảo xuất hiện, chân bước nhẹ, nhẹ nhàng dẫm ở đỉnh núi. Sau khi đứng vững nhìn phương xa, vẻ mặt tràn đầy tự đắc, cảm khai nói, không có túi da này làm trói buộc là lợi hại hơn chút. Cả vách núi ầm ầm lay động, nước ở một dòng sông lớn càng tựa như là một cây tơ lụa ở trên mặt bàn, bị người ta một tay kéo lấy dùng sức rung lên mấy lần. Nước sông phụ cận cách mỗi mấy chục trượng sẽ dâng lên một ngọn sóng lớn cao tới mấy tầng lầu. Lão nhân không muốn bởi vậy hỏng phong thổ hai bờ sông, vội vàng đưa tay để ép xuống. Nước sông như là có ác dao gây sóng, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Lúc này lão nhân mới phát hiện ở gần chỗ mép nhất của bờ có một già một trẻ, hai vị du khách bộ dáng nho sinh đang mở to mắt nhìn về phía mình. Lão thú tài chỉ đành cười xấu hổ nói: ánh trăng không tệ, ánh trăng không tệ, ta không thấy quấy rầy các người thưởng thức phong cảnh, các người coi như ta chưa từng tới. Lão thú tài sau đó nhìn ra phương xa một cái, gật gật đầu: là nơi đó, may mà không xa. Lão thú tài vừa mới bước một chân, để giày cách mặt đất chỉ chút xíu, nhưng chính là dừng ở nơi đó như vậy, vẻ mặt lão nhân nghèo kết hủ lậu đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Ồ, lấy bờ lớn bên sông này làm tâm vòng tròn, trên đường tròn ở ngoài vòng 10 dặm, từng luồng kiếm khí bỗng dưng xuất hiện, muôn vạn luồng, không biết bao nhiêu kiếm khí tập kết thành, ngưng tụ ở trong một tòa kiếm trận hình tròn khổng lồ, kinh thế hãi tục. Kẻ nào chạm vào một chút kiếm khí, nhất định thành tro bụi. Đây là cảm giác đầu tiên của Thôi Minh Hoàng thư viện quan hồ. Lôi trì tuyệt đối không thể vượt qua. Đây là ý tưởng trong đầu lão nhân lúc này, từ trong tinh hà quay về nhân gian. Sau đó hai người nhìn nhau đều cười khổ kinh nghi. Đều nói thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa, nhưng hai người bọn họ đã xem như là thần tiên trên núi hàng thực giá thực, bây giờ lại tính là chuyện gì vậy? Lão tú tài thở dài, có chút đau đầu nói thầm: đây là làm gì vậy? Có tiếng cười nhạo của nữ tử vang lên: sao? Chỉ cho phép các người trợ thủ có chỗ dựa, không cho phép tiểu bình an nhà ta cũng có sao? Đỉnh núi của một chỗ bờ sông này khắc thiên đế răn dạy giao long. Lúc này có ba người đang đứng, còn có nữ tử kiếm thuật thần thông kia không biết thân ở nơi nào, chỉ nghe tiếng không thấy hình. Trong đó Thôi Minh Hoàng thư viện quan hồ tu vi là thấp nhất, đau đầu nhất. Ở nơi khác, Thôi đại quân tử hắn như thế nào cũng nên là thần tiên hạng nhất, được tôn là thượng khách, lẽ lời A-dua có thể nói là ở mức lỗ tai đóng kén. Đáng tiếc ở tối nay ở nơi này, Thôi Minh Hoàng lại rơi xuống thành con kiến không bắt mất nhất kia, thậm chí còn có khả năng là ngay cả con kiến cũng không bằng. Loại cảm giác không ổn này khiến cho Thôi Minh Hoàng quen cao cao tại thượng đầy bực mình, không thể không mặc niệm kinh điển nho ra đè nén tạp niệm. Hắn nhìn vị lão nhân kia ngồi thuyền từ tinh hà trên trời quay về nhân gian. Lão nhân hôm nay thân phận ngụy trang ở trên mặt bàn là tiền thị lang của Hoàng Đình Quốc, thực ra là một lão giàu tuổi cao đến dọa người. Lão nhân lúc này so với Thôi Minh Hoàng trấn tĩnh hơn rất nhiều, một tay vuốt râu như có hứng thú quan sát nhà giam kiếm khí kia, lẩm bẩm chật chật đấy làm lạ. Thôi Minh Hoàng chuyến này là phụ mệnh quốc sư lặng lẽ nam hạ, muốn tới bàn chuyện bí mật với lão giao ngủ đông nơi đây. Quốc sư đại ly muốn vị lão nhân này tạm thời hóa thân thành tiền hộ bộ thị lang Hoàng Đình Quốc, đảm nhiệm sơn chủ nhiệm kỳ đầu tiên của thư viện mới xây dựng ở Phi Vân Sơn. Mà Thôi Minh Hoàng hắn sẽ vẫn như cũ là phó sơn chủ lúc trước ước định, lại thêm một vị tông chủ văn đàn đại ly đủ thanh danh, ba người cùng nhau chấp trường thư viện mới bổ khuyết chỗ trống của thư viện Sơn Nhai. Tin tưởng lấy dã tâm cùng quyết đoán của Hoàng đế đại ly, như vậy thư viện mới của Phi Vân Sơn quy mô nhất định sẽ so với thư viện Sơn Nhai của Tề Tĩnh Xuân là càng thêm to lớn, nồng đậm hơi thở văn chương. Về phần vốn đáp ứng vị trí sơn chủ thư viện mới của thư viện quan hồ, nghe nói đại ly hoàng đế âm thầm có sự bồi thường khác. Thôi Minh Hoàng ở trước khi thu được mật thư quốc sư Thôi Sàm, căn bản không biết Hoàng Đình Quốc nho nhỏ, một cái ao nhỏ, thế mà có một đại giao như vậy ẩn nấp. Lấy thân hình cứng cỏi trời ban của giống loài giao long, trời sinh nắm giữ thủy pháp thần thông, cho dù là tu vi cảnh giới thứ 10, chiến lực tuyệt đối không thua luyện khí sĩ cảnh giới thứ 11. Quốc sư Thôi Sàm trong thư mật công bố: từ sau chiến dịch Trảm Long kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia, thượng cổ thuộc quốc lấy giao long đông đảo nổi tiếng trên đời. Trong núi đồi sông ngòi chảy ngàn vạn dặm, khắp nơi là thi thể của giao long vô cùng thê thảm. Sau đó ở trong sông, dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, lão giao này cao tuổi đến cực điểm, ẩn nấp vô cùng tốt, không ngừng biến ảo tướng mạo, từng làm tể tướng công khanh, người buôn bán nhỏ, võ tướng hào hiệp, có thể nói trải qua trăm vẻ của cuộc đời, núi sông tăng thương. Lão giàu đối với sinh sản sinh lợi cũng không có hứng thú. Còn nối dõi cực ít, toàn bộ sông núi quanh Hoàng Đình Quốc chỉ có một con gái hai con trai mà thôi. Trong đó còn có con trai nhỏ, chính là thủy thần Đại Thủy Phủ Hàn Thực Giang, là trưởng nữ của tổ sư Khai Sơn Từ Dương Phủ, chỗ Lưu Gia Hủy khách sạn Thu Lô. Chẳng qua thân phận chân thật của nàng luôn giữ bí mật không công khai với bên ngoài. Cho dù là đệ tử đích truyền đời thứ nhất của Từ Dương Phủ của nàng, người biết việc này cũng ít ỏi không có mấy. Hôm nay theo các lão tổ đó của Từ Dương Phủ qua đời, chân tướng đã sớm biến mất. Về phần trưởng tử của lão Giao, tính tình thuần lương khác hẳn với loài Giao. Hơn nữa từ nhỏ thích dạo chơi bốn phương, hôm nay bặt vô âm tín, còn ở Bảo Bình Châu hay là không thì cũng khó nói. Lão Tú Tài nghèo kết hủ lậu, đeo bọc hành lý, vừa mới từ ven biển lấy thần thông xúc địa thành thốn của đạo gia đến đỉnh núi này, như thế nào cũng không ngờ sẽ bị người ta cản lại. Mấu chốt là phiền toái thực sự không nhỏ. Điều này làm cho lão Tú Tài càng thêm mặt mày đau khổ, bởi vì bị tường thành kiếm khí phóng lên cao ngăn cách thiên địa khí cơ, cho dù là lão nhân tạm thời cũng không cách nào cảm ứng bên ngoài. Lão Tú Tài răn dậy. Lão Tú Tài day day cằm, mẹ nó, hôm nay người bên ngoài đều lợi hại như vậy rồi sao? Lão nhân thở dài, nâng cánh tay, bấm tay ấn một cái vào hư không, nhẹ nhàng nói, định. Thiên địa nháy mắt đều yên tĩnh, không có tiếng nước sông quần quận nữa, cũng không có từng trận tiếng vỡ nát nhỏ bé của gió núi đánh lên tường kiếm. Trong 10 dặm núi sông này, thời gian không trôi đi nữa, khí tượng nho thánh mênh mông quần quận. Thôi Minh Hoàng từ kinh sợ biến thành mừng như điên, bắt đầu ở trong lòng lớn tiếng đọc diễn cảm thánh nhân dạy bảo, lấy cái này để tặng hạo nhiên chí khí của bản thân. Cái này đối với một vị quân tử nho gia chí ở thành thánh mà nói là một cuộc gặp gỡ ngàn năm có một lần. Giờ khắc này ngay cả lão giáo kiến thức rộng rãi thì cũng bị chấn động, theo bản năng lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với lão Tú Tài dung mạo xấu xí này. Cho dù chút khoảng cách đó căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng lão giáo vẫn làm, là vì biểu lộ ra một cái thái độ khiêm tốn thận trọng. Ở thời đại thượng cổ, trước khi Trảm Long, lão giáo lúc tuổi còn nhỏ nghe trưởng bối ở trong tộc nói, một vị thánh nhân nho giáo thần vị văn miếu chỉ ở sau Chí Thánh Tiên Sư, từng cùng với Tứ Vương Long Vương ký kết một quy củ bất thành văn, giao long ở trên bờ lục địa, cần gặp hiền thì tránh, ngộ thánh thì lặn. Từng có đại long hồ đầm gần Tứ Vương Long Vương, tự cao thân ở trong hồ lớn, trước mặt thánh nhân du lịch bên bờ sông gây sóng gió, cố ý đem đầu sóng nâng lên ở trên không, so với thành trì rộng tốt bên bờ còn cao hơn, đe dọa dân chúng thương sinh ven bờ. Lấy cái này khiêu khích thánh nhân, ý tứ hành động này là nói ta chưa từng lên bờ, chưa từng trái với quy củ, người dù là thánh nhân nho ra có thể làm khó dễ được ta. Lúc ấy lão giao tuổi còn nhỏ, vừa mới cảm thấy hành động này sảng khoái, kết quả liền nghe trưởng bối cảm khái nói ra thảm sự phía sau. Vị nho ra thánh nhân kia chỉ vươn một ngón tay, nói một câu tương tự lão Tú Tài đêm nay, lấy thần thông to lớn chỉ điểm giang sơn định sóng gió, đem con chân long kia định thân ở không trung, làm hồ nước lùi mấy chục dặm, vì thế chân long liền tương đương tự tiện lên bờ. Hơn nữa gặp thánh nhân mà không lặn, cho nên thánh nhân đem nó lột ra rút gần, chấn áp dưới một khối đá khổng lồ như là núi ở đáy nước, phạt nó ngủ đông ngàn năm không được xuất hiện ở trên đời. Một lần đó trường bối lái lời thấm thía dặn dò vãn bối nhỏ tuổi, tính tình của những thánh nhân nho ra kia, nhất là ở trong văn miếu có thần đàn thần tượng, tính tình thật ra đều không có tốt, bằng không vì sao sẽ có câu đạo mạo nhiên an. Lão già lúc ấy nghi hoặc hỏi, thánh nhân nho ra hành vi cỡ này không phải là không tuân thủ quy củ sao? Trường bối phẫn uất trả lời, ngu xuẩn, người đã quên quy củ là ai tự đặt ra sao? Giờ phút này lão giàu đỉnh núi không biết nhớ lại chuyện cũ gì năm xưa, có chút sầu não lẩm bẩm, dòng giống lòng giàu, thay trời hành đạo, tạo mây làm mưa, tôn quý không thể nói, hầu như có thể tính là phiên trấn cát cứ, nghe điều động mà không nghe tuyên chỉ, cuối cùng lưu lạc đến nước này, hầu như là tuyệt chủng. Chẳng trách các thánh nhân thực sự là dã tâm thúc đẩy, gieo gió gặp bão. Lão Tú Tài ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía giao bộ dáng văn sĩ thoáng 70 tuổi, mỉm cười gật đầu nói, biết lỗi thì có thể sửa, là việc thiện lớn, khó trách lần trước rời nơi đây từng ngắm phong cảnh tốt, vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, thì ra là bởi ngươi. Ừ, còn có một vị quân tử, quân tử Tiểu Tề năm đó. Được rồi, gặp nhau là duyên, đáng tiếc tạm thời không thể để ý được tới các ngươi. Đi. Lão Tú Tài lẩm bẩm một phen, sau đó ngón tay nhẹ nhàng miết ra phía ngoài. Lão Giàu và Thôi Minh Hoàng bị mạnh mẽ truyền ra khỏi đỉnh núi. Một người một dao đáp ở trên mặt sông xa xa, đều tự mở cửa ra bàn tay, cúi đầu nhìn qua. Sau đó hầu như là đồng thời nắm chặt bàn tay, giấu kỹ những văn tự màu vàng kia ở trong lòng bàn tay mỗi người. Đương nhiên, không muốn công khai. Lão Tú Tài ở trong kiếm trận vách núi nhìn qua, cười to nói: giấu giấu diếm diếm, không coi là anh hùng hảo hán. Lão Tú Tài rất nhanh đã phát hiện lời này của mình không có đạo lý, hầm hà hầm hừ, trong lúc nhất thời không biết giải vây cho bản thân như thế nào. Vách núi sát mặt nước bên kia xuất hiện một vị nữ tử áo trắng, thân hình cao lớn, trong tay chống một lá sen lớn, tạm thời có thể coi là một cây hoa sen, nhưng cuống lá sen đều là màu trắng như tuyết, cùng với áo trắng dày trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không dính một hạt bụi nhỏ nào. Lão Tú Tài sau khi nhìn thấy lá sen, nhíu nhíu mày, nhanh chóng bắt đầu tính nhẩm thôi diễn, cuối cùng vẻ mặt ảm đạm, bùi ngùi thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, rất lâu không muốn thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm: một chuyến cuối cùng là đi nơi đó sao? Nhớ năm đó thiếu niên kia tinh thần bừng bừng phấn chấn, luôn mồm quân tử thẳng đường mà đi, thà gãy không cong, ngọc đá cùng vỡ, kết quả là làm khó ngươi rồi. Lão Tú Tài nhìn về phía nữ tử áo trắng cao lớn kia: Trần Bình An nếu đánh chết thiếu niên Thôi Sàm không phải chuyện tốt. Nàng mỉm cười nói: như vậy sao? Nhưng ta mặc kệ, ngươi có bản lĩnh ra khỏi kiếm trận rồi nói tiếp. Đạo lý cái gì giảng với ta cũng là vô dụng, ngươi đi nói với Tiểu Bình An nhà ta có thể còn có chút tác dụng đấy. Nàng nói chút rồi dừng, cười lạnh nói: nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là ngươi cần đi ra trước đã. Hai kẻ kia có thể được ngươi thuận lợi đưa ra, là ta lười ngăn cản mà thôi. Lão Tú Tài bất đắc dĩ nói: lúc ta còn sống đánh nhau vốn đã không có sở trường, hôm nay càng không được việc, ngươi cần gì ép buộc. Hơn nữa Trần Bình An và thiếu niên Thôi Sàm, hôm nay một kẻ là nửa đệ tử của ta, một kẻ là nửa đồ tôn, ngươi nói ta giúp ai hơn? Ta lần này qua bên đó tuy nói là giúp đỡ Thôi Sàm sống sót, nhưng xét đến cùng còn không phải là tốt cho Trần Bình An sao? Nữ tử áo trắng gật đầu nói: đạo lý rất có đạo lý. Sau đó nàng lắc đầu nói: nhưng ta lần này đi ra căn bản không phải vì giảng đạo lý với người ta. Lão Tú Tài càng thêm bất đắc dĩ: xem ở trên phần Tiểu Bình An nhà ngươi, cho ta một cách ngoại lệ, ta chỉ là một kẻ dạy học, ngươi không nghe đạo lý, ta liền nói xuông một thân bản lĩnh mà không có đất dụng võ, mà ngươi lại là một trong mấy người mấy thanh kiếm biết đánh nhau nhất của bốn tòa thiên hạ, nói kiếm cũng không hoàn toàn đúng. Thôi thôi, không dối dám cái xưng hô này, tóm lại đối với ta như vậy rất không công bằng. Nữ tử cao lớn tay cầm cái ô cổ quái, sắc mặt hờ hững: phá trận đi. Lão nhân vạn bất đắc dĩ, chỉ đành cẩn thận hỏi: người có biết ta là ai không? Khóe miệng nữ tử áo trắng nhếch lên: biết chứ, Văn Thánh. Lão nhân ngạc nhiên, thầm nghĩ hóa ra là biết chi tiết của mình, còn không nể mặt như vậy, thế này thì có chút quá phận nha. Hôm nay tòa hạo nhiên thiên hạ này, Chí Thánh, Lễ Thánh, Á Thánh, phân biệt chỉ là giáo chủ Nho giáo, vị lão nhân gia này là Chí Thánh tiên sư toàn bộ môn sinh Nho gia trên đời này tôn kính, ngồi ở cao nhất chính giữa nhất của văn miếu. Tiếp theo là thần tượng phân ra hai bên đại giáo chủ thứ hai của Nho giáo, Lễ Thánh, cùng với Á Thánh nối tiếp người trước, mở lối cho người sau, cho văn mạch toàn bộ Nho gia. Người trước được Chí Thánh tiên sư thừa nhận cùng ngợi khen nhiều nhất, được Nho gia coi là mô phạm đạo đức, thầy lễ nghĩa, chế định cả bộ quy củ nghiêm ngặt rậm rạp nhất của Nho gia. Người sau công nhận học vấn sâu rộng, tiếp cận Chí Thánh tiên sư nhất, hơn nữa hoàn toàn mới, khiến cho Nho gia có thể thực sự trở thành đế vương sư học duy nhất ở trên đời này. Tiếp theo Văn Thánh là thánh nhân Nho gia ở vị trí địa vị cao thứ tư của văn miếu. Đương nhiên đây đã là chuyện cũ năm xưa, hôm nay vị trí này đã để không rất lâu, bởi vì thần tượng lần lượt bị hạ vị trí, cuối cùng văn miếu cũng không thể ở lại nổi nữa, bị chuyển ra ngoài. Đường đường thánh nhân thứ tư từ trong đạo thống Nho gia quấn gói cút đi, Nếu như vậy thì thôi, cuối cùng ngay cả thần tượng cũng chưa thể bảo toàn, bị một đám môn sinh nho ra tính tình bướng bỉnh cực đoan, tự cho mình là vệ đao, đem thần tượng đã thê thảm đến mức cần ăn nhờ ở đậu kia đánh thành mảnh vụn, lúc này mới nghênh ngang bỏ đi. Lão Tú Tài đưa tay vòng đến phía sau, vỗ vỗ bọc hành lý. Bọc hành lý biến mất không thấy. Lão Tú Tài lại nhẫn nại hỏi: bằng không chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không đánh được không? Nữ tử cân nhắc chút, gật đầu nói: vậy ta liền khách khí một chút. Lão Tú Tài vui sướng gật đầu, cười ha ha nói: như thế là tốt nhất. Trong nháy mắt, kiếm khí của tòa kiếm trận kia càng thêm nồng đậm mênh mông. Luồng kiếm thế không thể địch nổi kia quả thực là có dấu hiệu được cắt rách thiên địa đại đạo. Tương truyền có rất nhiều thượng cổ kiếm tiên hào kiệt xuất hiện lớp lớp, dám hướng tổ sư tam giáo không cúi đầu, tùy ý tung hành các đại thiên hạ, lấy kiếm thuật đỉnh cao, kiếm đạo đỉnh điểm, kiếm linh vô địch, cầm kiếm hành tẩu nhân gian. Nữ tử giật giật khóe miệng: mời văn thánh phá trận, nói như vậy có phải là khách khí một chút rồi hay không? Lão Tú Tài dậm chân, thở phì phì nói: chỉ tiểu nhân cùng với nữ tử khó nuôi, cổ nhân không lừa ai. Nữ tử cao lớn xoay cái lá sen trắng như tuyết, không biết từ đâu hái được, sát khí cực đậm, tùy ý cười vẫn có trên mặt nàng, nhưng như thế nào cũng dày đặc sự lạnh lẽo. Đánh không lại thì mắng chửi người sao? Người muốn ăn đòn sao? Kiếm trận hình tròn ban đầu trải rộng ở ngoài 10 dặm, nhà mắt thu lại, biến thành chỉ vây khốn chút diện tích bên bờ sông. Cùng lúc đó, kiếm khí càng thêm sắc bén kinh người. Kiếm khí ngưng tụ thành bức tường kiếm trận, dẫn tới trong thiên địa vô hình lưu truyền hư vô đại đạo. Lão Tú Tài rụt cổ, chợt nảy sáng kiến, lập tức tự tin lớn tiếng hỏi: đánh nhau thì có thể, nhưng hai ta có thể đổi một cách đấu khác hay không? Người yên tâm, ta yêu cầu cách này có thể nhân tiện kèm theo Trần Bình An, cam đoan hợp tình hợp lý, hợp tâm nguyện ngươi. Nữ tử cao lớn trầm mặc không nói, đột nhiên nhìn thấy lão nhân đang ra sức nháy mắt cho mình. Nàng do dự một lát, gật đầu nói: có thể. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.